Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 200, Ask Pokemon. Buổi chiều, Rasaku một đoàn người đi vào B hội trường. Ask sẽ tại nơi này tiến hành hắn trận đầu đấu loại thi đấu tranh giải. Rasaku bọn hắn tìm tới Brock cùng Serena, tại bên cạnh bọn họ ngồi xuống. Rasaku mở miệng hỏi Brock. Brock, Ash lần này sử dụng Pokemon là cái kia hai cái à? Primeape cùng Pidgeotto, Brock nói. Ash đem hắn tại Kanto địa khu hai đại chủ lực tiếp trở về. Bọn chúng tại Ash trong tay đặc huấn 2 tháng. Thực lực bây giờ mạnh phi thường nha. Rasaku gật gật đầu. Không nghĩ tới Ash sử dụng bọn chúng đến xung phong. Bất quá lục khoảng không tổ hợp cũng là đánh kép tranh tài phổ biến tổ hợp. Cũng không có gì vấn đề. Về phần Ash đối thủ, cũng là đến từ Kanto địa khu Sinoba Island, gọi là Tiểu Phàm, am hiểu hệ lửa Pokemon. Nhưng trải qua Sapphire cái kia dài dằng dặc chiến đấu, Rasaku cũng không dám cam đoan hắn có thể hay không xuất ra cái gì kỳ quái tổ hợp để chiến đấu. Theo tranh tài thúc đẩy, rất nhanh liền đến Ash so tài. Ash tuyển thủ trong thông đạo đi ra, tại sân thi đấu bên trong đứng vững. Đối diện Tiểu Phàm cũng là ở đây một bên khác đứng vững. Theo trọng tài ra lệnh một tiếng, hai người đồng thời ném ra Pokebo. 4 cái Pokemon xuất hiện ở đây trong đất. Ash quả nhiên là Primeape thêm Pidgeotto tổ hợp. Mà đối diện Tiểu Phàm tổ hợp liền có chút để cho người ta xem không hiểu. Một con Raticate thêm một con Crobat. Lần này liền Rasaku đều có chút mộng. Nhóm này hợp là cái quỷ gì? Có làm được cái gì? Đừng nói Rasaku mộng. Hiện trường người xem cùng Ash cũng mộng. Tiểu Phàm nhìn xem có chút mộng Ash. Nói ra, đã ngươi không xuất thủ. Như vậy thì từ ta trước công đi. Raticate, Crobat, Super Fang, phẫn nộ răng cửa. Raticate cùng Crobat đột nhiên ra tốc. Thừa dịp Ash còn không có kịp phản ứng, Primeape cùng Pidgeotto đồng thời bị wreck. Phẫn nộ, răng cửa cho cắn chúng, trực tiếp tổn thất 1/2 HP. Ash trong nháy mắt kịp phản ứng, kêu lên, Pidgeotto, take win, xuôi gió, Primeape. Chữ thập bổ công kích Raticate. Pidgeotto tránh thoát Crobat bay. Hướng Raticate cùng Crobat huy động cánh. Chế tạo ra một trận gió mạnh. Trực tiếp đem Crobat trên không trung sốc lăn lộn mấy vòng. Mà Primeape cũng trong nháy mắt wreck. Phẫn nộ, lên. Chữ thập bổ trực tiếp đánh vào cắn lấy trên người nó Raticate. Đem Raticate đánh bay ra ngoài. Sau đó mượn nhờ take win trạng thái, vọt thẳng đến Raticate trước mặt. Flip combat, cận chiến, dùng ra, hai cái nắm đấm vung vẩy ra một mảnh tàn ảnh. Chỉ nghe thấy quyền quyền đến thịt thanh âm, trực tiếp đem Raticate cho đánh gục. Đã mất đi năng lực chiến đấu, Lữ Thái lúc này cũng phản ứng lại. Nói ra, ta đại khái đoán được. Ash xui cun cho bọn hắn áp lực quá lớn. Đối thủ cũng không dám xác định Ash đến cùng có cần hay không xui cun. Đành phải nghĩ ra dùng Super Fang. Phẫn nộ răng cửa. Đến trong nháy mắt đem đối thủ đánh thành nửa huyết chiến thuật. Ây, cũng thế. Nếu như là ta đã đánh không lại ngươi, như vậy cũng nên nhường ngươi khó xử một điểm. Ruby gật gật đầu. Khẳng định Rasaku ý nghĩ, chỉ có Serena hỏi, nếu như là nghĩ kéo địch nhân xuống nước, như vậy lựa chọn hệ U Linh Pokemon không phải càng tốt sao? Lily không nói nhìn qua Serena cùng Brock nói ra, các người có phải hay không không thấy tuyển thủ tư liệu a? Cái này Tiểu Phàm đăng ký Pokemon bên trong, không có U Linh thuộc tính a? Cho nên đây cũng là hắn có thể nghĩ ra đến biện pháp tốt nhất đi. Super Fang, phẫn nộ răng cửa, cắt giảm HP, tiếp xuống chính là dựa vào Crobat tính cơ động cùng độc thuộc tính đến hao tổn huyết. Phảng phất, ấn chứng Lily, Tiểu Phàm trực tiếp để Crobat sử dụng Toxic, kịch độc, ngâm ngay tại công kích Primeape. Primeape lúc ấy tại công kích lấy Raticate, căn bản không có chú ý tới Crobat, mà Pixo bởi vì làm dùng Techwin quan hệ. Crobat cũng là thừa cơ cùng Pixo kéo dài khoảng cách, để Pixo căn bản là không có cách có thời gian đến quấy nhiễu được nó. Rasaku nhìn xem đã trúng độc Primeape, lắc đầu nghĩ đến, Ash vẫn là cái kia Ash. Mặc dù thực lực biến thành rất mạnh, nhưng hắn cái kia qua loa tính cách, nhiệt huyết phương thức chiến đấu ngược lại là không có thay đổi. Thành công đem Primeape trúng độc, Crobat trong nháy mắt tăng lên độ cao, cùng Primeape kéo dài khoảng cách, để Primeape không cách nào công kích đến nó. Mà trúng độc Primeape không có cách nào giải trừ trúng độc trạng thái, nó ngã xuống cũng chỉ là vấn đề thời gian. Pixo gặp Crobat kéo cao, cũng là Rex, phẫn nộ, một tiếng cao minh, cánh dùng sức một cái Aerial A hướng phía Crobat đánh tới. Crobat, Toxic, kịch độc, tao nhiễu, Tiểu Phàm kêu lớn. Crobat nghe được Tiểu Phàm thanh âm, lập tức hướng phía Pixo phun ra đại lượng nọc độc đạn. Nhưng Pixo tính linh hoạt cũng không phải thổi, tại cấp tốc bắn vọt thời điểm cũng là rất tốt điều chỉnh phương hướng, đem những thứ này nọc độc đạn từng cái hiện lên. Aerial A trực tiếp trúng đích Crobat. Crobat lick lai hút máu, sau đó nọc độc răng. Tiểu Phàm kêu lên. Crobat cố nén đau nhức, một ngụm hung hăng cắn lấy Pixo nơi bả vai. Pixo kêu đau đớn một tiếng, trực tiếp máu nhuốm đỏ trường không. Sau đó Crobat Poison Fang, răng độc, sử dụng đại lượng nọc độc thuận vết thương tiến vào Pixo trong cơ thể, thành công để nó trúng độc. Pixo, cứ như vậy làm dùng Aerial A, cho ta đem nó đập xuống đến. Ash kêu lớn. Pixo cố nén đau đớn cùng trong thân thể khó chịu. Aerial A đỉnh lấy Crobat hướng phía dưới phóng đi. Crobat, Venusaur, độc dịch trùng kích. Tiểu Phàm cũng có chút luống cuống. Khoảng cách cao như vậy rơi xuống, Crobat rất có thể gánh không được. Crobat cũng là lập tức sử dụng Venusaur, độc dịch trùng kích, công kích Pixo. Nhưng Pixo căn bản không thèm để ý những thứ này đả thương. Nó trở về sau trận chiến đầu tiên, nó không thể thua. Ngay tại lúc này, Pixo tránh thoát Crobat. Ash kêu lớn. Primeape Reversal, khởi tử hồi sinh. Theo Ash, Pixo phục tòng vô điều kiện, hai cánh mở ra tránh thoát Crobat, đồng thời cũng phá vỡ Aerial A công kích chi thế, hướng phía bên cạnh lướt đi. Mà chờ đợi đã lâu, Primeape cũng đã ngưng tụ ra một cái năng lượng màu trắng quang cầu, hướng phía Crobat hạ lạc phương hướng hung hăng đập tới. Oanh, một tiếng kịch liệt bạo tạc sinh ra. Chúng độc về sau, HP còn thừa không có mấy, Primeape đánh đi ra Reversal, khởi tử hồi sinh, quy lực của nó chi đại khái có thể tưởng tượng, trực tiếp đem Crobat nổ bay ra ngoài. Đã mất đi năng lực chiến đấu, Raticate, Crobat mất đi năng lực chiến đấu, Primeape, Pixo chiến thắng, cho nên người thắng trận là Palit Thao As tuyển thủ. Theo trọng tài thanh âm, trận đấu này kết thúc. Pixo cùng Primeape hai cái mặc dù chúng độc rất sâu, nhưng một cái đều không có ngã xuống. Đây là bọn chúng trở về sau trận đầu chính thức tranh tài. Bọn chúng có bọn chúng không thể thua lý do. Pixo còn tốt, tại Pixiotto thời điểm liền bôi Ash đánh qua Indigo giải thi đấu. Nhưng Primeape đã rời đi quá lâu quá lâu, nó cần gấp một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly thắng lợi hướng đám người chứng minh. Nó, Primeape, cũng là Ash trong tay vương bài Pokemon. Nhìn thấy Primeape cùng Pixo liền xem như chúng độc trạng thái, cũng muốn hướng khán giả biểu hiện ra chính bọn chúng tư thái. Không biết vì cái gì, Rasaku có chút thương cảm. Trong nguyên tác, Ash phóng sinh quá nhiều chủ lực, mà bây giờ Ash đem chủ lực nhóm đều tiếp trở về. Không đồng dạng Ash mang cho Rasaku cảm thụ thật không đồng dạng. Chỉ có thể nói, nguyên bản xem anime bên trong những cái kia tiếc nuối, có chút thỏa mãn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.